Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219: Gặp nhau vô lại xuyên. Hai ngày sau, Dương Niệm hộ tống Cái Thiên tiến về Chú Kiếm Thành tham gia chú tạo đại hội. Trương Phàm bởi vì mới mở ra thôn thiên huyết mạch, Dương Niệm để hắn lưu tại không không phái tĩnh tâm tu luyện. Hướng Vinh Vinh đi theo huyền nữ tu hành, cũng lưu tại môn phái. Dương Niệm cho Hướng Vân Phi một số đan dược, để hắn mau chóng luyện hóa tăng cao tu vi tầng thứ. Cho nên lần này chỉ có Đại Bạch, Tô Lạc Lạc, A Man, Sử Thư Thánh đi theo Dương Niệm tiến về Chú Kiếm Thành. Mà khiến người ta dở khóc dở cười là Phan Đạt nghe nói có cơ hội tiến về nhân loại thành trì, cao hứng vô cùng, chết sống muốn đi theo. Tiểu Lạc Lạc, tiền mang đủ không? Chú Kiếm Thành khẳng định rất thật đẹp ăn, ta sợ đem ngươi ăn phá sản. Phan Đạt có chút xấu hổ, con hàng này đi Chú Kiếm Thành hoàn toàn chính là vì ăn. Yên tâm đi, không dùng mình dùng tiền. Tô Lạc Lạc bỗng nhiên nghĩ đến Dịch Đại Xuyên, có cái Phú Nhất đại sư huynh thật tốt, mà lúc này đang cùng vừa thu tiểu sư muội Huyên Thuyên Dịch Đại Xuyên hát hơi một cái. Rất trang bức đối người tiểu sư muội kia nói, cái này mới rời khỏi sơn môn mấy ngày, tiểu sư muội nhóm lại nhớ ta, chọc cho người tiểu sư muội kia cười khúc khích, nhưng tiêu sái bất quá 3 giây. Dịch Đại Xuyên lỗ tai bị hoa đoá đoá nắm chặt. Vô Lại Xuyên, ngươi lại đang lười biếng. Oan uổng, ta cùng tiểu sư muội tăng tiến một chút tình cảm mà thôi. Đương nhiên cái này, ấm áp, một màn Dương Niệm bọn người tự nhiên không thấy được. Đến Chú Kiếm Thành đã là đang lúc hoàng hôn. Có lẽ là ngày mai cũng là chú tạo đại hội nguyên nhân. Chú Kiếm Thành y nguyên biển người phun trào, phi thường náo nhiệt. Đi qua Chú Kiếm Thành trung tâm quảng trường, chỉ thấy chỗ đó vây quanh một đám người ồn ào, một cái rác rưởi môn phái tốt ý tứ ở chỗ này chiêu mộ đệ tử. Một cái mỉa mai thanh âm âm điệu kéo đến rất cao, mọi người đừng lên bọn họ cái bẫy, thời đại này hãm hại lừa gạt có nhiều lắm, ta tại chiêu này quên đệ tử mắc mớ gì tới ngươi. Đồ bỏ đi môn phái, ta mẹ nó tước ngươi. Sau đó là phanh một tiếng cốt cách vỡ vụn thanh âm. Một bóng người bị nện đến bay ra đám người, hung hăng nện tại mặt đất. Vô Lại Xuyên, thanh âm kia không không phái bọn người không thể quen thuộc hơn được. Ào ào hướng về trong đám người nhìn lại, quả nhiên tại Hối Hả trong đám người, Vô Lại Xuyên lưu manh vô lại mò cái mũi. Vừa mới một quyền kia rất hiển nhiên là hắn đánh, nghĩ không ra ở chỗ này gặp nhau. Dương Niệm cười nhạt một tiếng, đi, đi qua nhìn một chút, là ai nói chúng ta không không phái là đồ bỏ đi môn phái tới. Dứt lời Dương Niệm một hàng xuyên, qua đám người, đi tới Dịch Đại Xuyên chỗ. Đại Xuyên, đoá hóa, Dương Niệm tiến lên bắt chuyện, nhìn thấy Dương Niệm bọn người. Dịch Đại Xuyên cùng Hoa Đoá Đoá có chút kinh ngạc. Trưởng môn, các ngươi sao lại tới đây? Tự nhiên là tới tham gia chú tạo đại hội. Dương Niệm đơn giản giải thích một câu, sau đó giơ ngón tay cái lên. Vừa mới một quyền kia đánh xinh đẹp. Đúng thế, Dịch Đại Xuyên ngược lại là một chút không khiêm tốn. Bất quá đánh còn chưa đủ ác. A-man đến nhất quyền mới quá sức. Đúng không A-man? Dịch Đại Xuyên xấu xa, mà A-man thì thành thật nhẹ gật đầu. Hắn sẽ bị ta đánh chết. Cái kia bị Dịch Đại Xuyên nhất quyền đánh bay ra hỏa chật vật nằm trên mặt đất, khóe miệng đều là huyết, hàm răng còn buông lỏng. Nghe được mấy tên này vậy mà tải vô liêm sỉ thảo luận một quyền này đánh có xinh đẹp hay không, có đủ hay không sức lực, xé nát lòng của bọn hắn đều có. Trầm sư huynh, lập tức có người kinh hô chạy tới vịn bị đánh bay Trầm kêu. Cùng lúc đó mười mấy người lập tức đem Dương Niệm tình bọn họ cho vây quanh. Từng cái sát khí đằng đằng, một đám đồ bỏ đi. Các ngươi dám đối Trầm sư huynh động thủ, vây quanh Dương Niệm hơn 10 người bên trong. Một người phẫn nộ quát. Dương Niệm nhàn nhạt lườm tên kia liếc một chút. Theo ống tay áo đồ án đã đoán được thân phận của bọn hắn. Huyền Võ Quốc ba đại tông môn một trong. Luyện Khí Tông người. Tính ngươi còn mấy phần nhãn lực độc đáo. Hiện tại biết chọc kẻ không nên chọc a. Cái kia Luyện Khí Tông đệ tử nói. Các ngươi tự phế tu vi. Hôm nay việc này cứ tính như vậy. Nếu không như thế nào? Dương Niệm hỏi ngược lại. Mấy đầu tạp ngư hắn chả không để vào mắt. Nếu không chúng ta động thủ. Nhưng là tránh không được nỗi khổ ra thịt. Tên kia ánh mắt rét lạnh. Dịch Đại Xuyên rất phối hợp. Trưởng môn, chúng ta giống như bày ra sự tình. Đúng vậy a, thật phiền toái. Dương Niệm cũng giả trang ra một bộ nhức đầu bộ dáng. Luyện Khí Tông bọn người thấy thế đắc ý nói, sợ rồi sao? Sợ liền mau động thủ. Sau đó có bao xa lăn bao xa. A-man, ngươi động thủ trước. Dịch Đại Xuyên tiện tiện nói. A-man ồm ồm lên tiếng. A, không phải mới vừa đỉnh nghiêu a. Bây giờ nghe ta Luyện Khí Tông danh hào. Còn không phải ngoan ngoãn nhận thua. Luyện Khí Tông đệ tử đang đắc ý. Sau đó A-man chọn lấy cái lớn nhất lớn mạnh. Trực tiếp cầm lên đến. Đập xuống. Âm âm. Mặt đất bị nện ra một cái hố to. Sau đó con hàng kia lâm vào nham thạch bên trong không nhúc nhích. Đoán chừng là phế đi. Ngươi, Luyện Khí Tông đệ tử ánh mắt chừng lớn. Cái này kịch bản không đúng. Không phải động thủ tự phế tu vi à. Làm sao? Chính kinh ngạc ở giữa Tô Lạc Lạc đứng ra. Ta quan trọng cùng A-man sư huynh tốc độ. Sau đó quơ lấy cái chảo. Phanh phanh phanh quăng bay đi ba người. BG, trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao. Phan Đạt bị sợ ngây người. Tiểu Lạc Lạc, rau xào nồi còn có thể như thế dùng. Ngạch, đây là cái chảo, một loại cường đại vũ khí. Không phải rau xào nồi. Tô Lạc Lạc ghi nhớ Dương Niệm lúc đầu phổ cập khoa học. Cùng truyền thuyết kia bên trong nữ cường giả Hồng Thái Lang. Tốt, a, vậy ta cũng thử một chút. Sau đó Phan Đạt trong tay quang hoa lóe lên. Một tôn đường kính 3 mét nồi lớn xuất hiện. Loảng xoàng, một nồi vãi ra. Trực tiếp đem 5 người quất hôn mê bất tỉnh. Sau đó 5 con trùng đáng thương trên thân còn dính đầy lọ nghè. Phan Đạt, người cái này nồi bao lâu không có rửa. Vỗ một nồi cho, Tô Lạc Lạc có chút im lặng. Mà Dương Niệm thì cảm thấy hình tượng này dị thường hài hòa. Chậc chậc, Lạc Lạc cùng Phan Đạt quả nhiên là người trong đồng đạo a. Còn lại 3 cái, Sử Quan, Đoá Hóa, chúng ta một người một cái. Dịch Đại Xuyên nhìn hướng 2 người nói. Dịch Đại Xuyên tiếng nói vừa dứt, Sử Thư Thánh một kiếm lập lòe thất tinh. Đối phương còn không thấy được hắn là như thế nào xuất kiếm. Đan điền khí hải liền bị điểm ra 7 cái động. Tu vi tan hết. Hoa Đoá Đoá xum xuê ngón tay ngọc vê lên một cánh hoa. Siêu một tiếng bay ra. Nương theo lấy một tiếng hét thảm. Một người ngã xuống đất. Dịch Đại Xuyên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một cái xúc sắc giống như lưu tinh đánh vào một người lồng ngực. Nhất thời người kia bị cự lực quăng bay. Thổ huyết không ngừng. Chỉ trong nháy mắt Luyện Khí Tông bọn người bị thu sạch nhặt một trận. Ngã xuống đất kêu rên. Cút. Dịch Đại Xuyên liếc nhìn Trầm Kêu. Khẽ quát một tiếng. Trầm Kêu dọa đến 2 chân đều tại như nhũn ra. Nhưng vẫn là đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Các ngươi, chờ xem. Về sau trọng thương Luyện Khí Tông bọn người lẫn nhau đỡ lấy rời đi. Chung quanh người vây quanh một mảnh lặng im. Qua nửa ngày vừa rồi bộc phát ra nghị luận. Luyện Khí Tông đệ tử cứ như vậy bị thu thập rồi. Không không phái, tựa như là Chu Tước quận a. Như thế cuồng, nghe nói năm nay chú tạo đại hội Luyện Khí Tông tông chủ đích thân tới. Đắc tội Luyện Khí Tông, chỉ sợ không không phái thời gian sẽ không tốt hơn.